Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 789, luyện hóa sinh tử bạc. Vận rủi ngập trời, nhuộm dần Đông Hải, phô thiên cái địa lan tràn ra, Quy Thừa Tướng trong hai tròng mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhắc tới cũng kỳ, cái kia ngập trời vận rủi không nhìn thời không khoảng cách. Dĩ nhiên đều nhiễm tại Quy Thừa Tướng chân linh bên trên. Theo lý thuyết, chân linh chính là bất diệt linh quang, pháp tắc bản nguyên hội tụ, vạn pháp bất xâm vạn kiếp bất diệt, căn bản liền sẽ không có lớn như vậy chấn động, nhưng là hết lần này tới lần khác liền phát sinh loại chuyện này. Cái này vận rủi không nhìn hết thảy pháp, hết thảy thần thông, quấn quanh ở Quy Thừa Tướng chân linh bên trên. Răng rắc tương đương, một đạo huyết hồng sắc phích lịch xẹt qua đại thiên thế giới, cuốn lên cuồn cuộn không gian gợn sóng, hướng Quy Thừa Tướng chân linh đập tới. Không được, Bạch Trạch, ngươi cái này tai họa, ngươi làm hạ ngập trời chuyện ác, ngày sau nhất định chết không yên lành. Quy Thừa Tướng lúc này nơi nào còn có thời gian cùng Bạch Trạch tính toán. Không nói hai lời trực tiếp vặn vẹo hư không, hướng Bắc Hải chạy trốn mà đi. Thế nhưng là, lúc này thiên phạt đã hạ xuống, há còn có Quy Thừa Tướng tránh né cơ hội. Răng rắc tương đương, a tương đương, phương xa một đạo kêu thảm. Quy Thừa Tướng bất diệt linh quang lóe lên một cái, sau đó tức tiếp tục chạy trốn, nhìn thấy bị thiên phạt đuổi theo đánh cho Quy Thừa Tướng. Bạch Trạch không khỏi dùng mình một cái, không nói hai lời hóa thành lưu quang đi xa, vận rủi dậy sóng, không ngừng lan tràn, không nhìn thời không, không nhìn khoảng cách, liền xem như Đông Hải trên không ẩn nấp nhỏ thế giới. Lúc này cũng tận số bị cái kia vận rủi nhiễm, hướng nhỏ thế giới chỗ sâu thẩm thấu mà đi, keng tương đương, một đạo hỗn độn chung tiếng vang lên. Đã thấy trong hư vô một đạo chuông lớn rủ xuống, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, chặn cái kia hướng cây phù tang xâm nhập mà đến lục sắc khí cơ. Đông Hải trên không, lục sắc vận rủi khí cơ dậy sóng, vô số dấu kín tại biển rộng chỗ sâu hải tộc, không hiểu thấu gian, lại bị nước biển nghẹn chết, còn có thật nhiều hải tộc không hiểu đau sốc hông. Trong cơ thể chân nguyên tán loạn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đông Hải chỗ sâu nhất nơi nào đó bí cảnh. Tổ Long xếp bằng ngồi dưới đất. Quanh thân hỗn độn chi khí chảy xuôi. Không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn châu. Chẳng biết lúc nào. Trong hư vô một sợi lục sắc khí cơ bỗng nhiên xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động hướng hỗn độn châu quấn quanh mà đi. Phanh tương đương. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia hỗn độn châu chẳng biết vì sao, dĩ nhiên phát sinh một vệt quái dị chấn động, chỉ nghe Tổ Long một tiếng như giết lợn kêu gào, quanh thân hỗn độn chi khí bỗng nhiên nổ tung, Bạch Trạch gặp rắc rối. Toàn bộ Đông Hải đều bị tai họa tương lai vô số hội nguyên bên trong mơ tưởng có Đại La Kim Tiên sinh ra. Càn Khôn lão tổ đứng tại Đông Hải một bên, nhìn lục sắc vận rủi sôi trào Đông Hải, khuôn mặt so cái kia biển rộng còn xanh hơn. Hắn thân vì Đông Vương, biển rộng về hắn quản hạt, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải là bằng trắng tiêu giảm thực lực của hắn? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Càn Khôn lão tổ đột nhiên nhún người nhảy lên, ta muốn đi thấy bệ hạ, định muốn đem hung phạm tìm ra. Càn Khôn lão tổ lại há có thể cam tâm nuốt hạ cơn giận này. Đông Hải trên không, kinh lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cơn lốc quét lên, nương theo sóng to gió lớn, đảo không hết khí cơ trên mặt biển tung hoành. Các loại thiên tai không ngừng hàng lâm, có lưu tinh trụy lạc, vẫn lạc như mưa. Trong Đông Hải chẳng biết nhiều ít sinh linh tử thương hầu như không còn. Có địa mạch sụp ra, địa hồ ập phun trào, chẳng biết nhiều ít hải tộc đều hóa thành tro tàn. Còn có một ít tu vi có thành tựu hạng người, dĩ nhiên không hiểu thấu nguyên khí trong cơ thể phản phệ. Bỗng nhiên nổ tung, sau đó đem ngàn dặm mặt biển san thành bình địa. Toàn bộ Đông Hải, luân vì luyện ngục, đồng thời, cái kia biển rộng bên trong vận rủi, dĩ nhiên lần theo một loại nào đó chấn động, hướng đại hoang thủy mạch lan tràn mà đi. Trong thiên cung, Thái Nhất nhìn hướng Đông Hải, mí mắt không khỏi cuồng loạn. Người này, quả thực ngày mối họa lớn a. Không có đạo quả phù hộ, chẳng biết nhiều ít người đều hận không thể đem trừ cho thống khoái. Vô tận âm u, mịt mờ mênh mông, Dương Tam Dương đã nhận ra trước mắt hỗn độn khác biệt. Cùng thai nghén đại thiên thế giới hỗn độn so ra, chỗ này hỗn độn tựa hồ đơn sơ rất nhiều, phảng phất thiếu đi thứ gì đồng dạng. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, dưới chân kim kiều trải rộng ra, tại trong hỗn độn xuyên thẳng tối tăm, chui vào hỗn độn bên trong không thấy tung tích, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Dương Tam Dương không giấu linh quang lần theo trong cõi u minh dẫn dắt triệu hoán. Hắn tựa hồ tại trong hỗn độn phát hiện cái gì, một bước phóng ra biến mất tại kim kiều bên trên. Hỗn độn thế giới trung ương chi địa, hỗn độn chi khí sôi trào, một đảo hỗn độn mông lung bảo quang tại trong hỗn độn tâm lấp lóe. Dương Tam Dương dưới chân thần quang chảy xuôi, một đường chân đạp kim kiều xuyên qua tại hỗn độn bên trong. Mặc dù bên ngoài giới hỗn độn chi khí nóng nảy, tựa hồ muốn thôn phệ hủy diệt vạn vật, nhưng lại không làm gì được kim kiều mảy may. Kim kiều bên ngoài hỗn độn chi khí phô thiên cái địa như là cuốn lên sóng biển. Kim kiều bên trong lại gió êm sóng lặng, không có chút nào sóng lăn tăn, một đường trực tiếp lần theo trong cõi u minh cảm ứng, đi vào cái kia bảo quang hỗn độn mông lung chi địa. Sau đó nhìn thấy cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ bảo quang, Dương Tam Dương liền không khỏi sững sờ. Đây là bảo quang nồng hậu dày đặc, nhưng không giấu giếm được thánh nhân pháp nhãn. Ngươi nói là vật gì? Đã thấy cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ bảo quang bên trong, một bàn tay dày, dài 20 cm, rộng 15 cm thư tịch lơ lửng tại bảo quang bên trong. Thư tịch, Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, tinh tế dò xét, đã thấy bộ sách kia xung quanh bao phủ một hỗn độn mông lung đại trận. Sau một khắc không chút do dự, tiên thiên bất diệt linh quang tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, định trụ quanh thân hỗn độn chi khí. Sau đó tam bảo như ý bay ra, một kích xuyên qua cái kia tiên thiên đại trận, đem bộ sách kia quanh thân tiên thiên đại trận trấn áp lại. Sau đó Dương Tam Dương bất diệt linh quang đi ra, một chỉ rơi vào cái kia cho không lưu thu thư tịch bên trên. Dương Tam Dương tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe, không ngừng hướng bảo quang xâm nhập, muốn đem này linh bảo luyện hóa. Lúc này lại thấy thư tịch quanh thân hư không vặn vẹo lượn lờ, một đạo mông lung bảo quang lấp lóe, vô song thần uy bắn ra mà ra, hướng Dương Tam Dương cuốn tới. Tiên thiên thần cấm, Dương Tam Dương một tiếng hoảng sợ kinh hô, tiên thiên thần cấm lực lượng mạnh bao nhiêu? Hắn nhất quá là rõ ràng. Ngốt rồi, Dương Tam Dương cảm thụ được cái kia gần trong gang tấc bộc phát ra thần cấm lực lượng, không khỏi trong lòng khẽ động, dùng mình, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt kinh dị. Cường đại như vậy tiên thiên thần cấm lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối kháng. Coi như A-di-đà thân vì thánh nhân, lúc này lại cũng không kịp phản ứng, bảo vệ không được bất diệt linh quang. Huống hồ, coi như A-di-đà thật có thể kịp phản ứng, cũng chưa chắc có thể đối kháng cái kia thần cấm lực lượng. Cỗ này thần cấm lực lượng quá mạnh, so Dương Tam Dương thấy qua bất luận một cái nào bảo vật tiên thiên thần cấm chi đô hiếu thắng. Bao quát bàn cổ phiên, thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm, tiên thiên thần cấm lực lượng bắn ra, muốn phản kích, đối kháng Dương Tam Dương luyện hóa, mắt thấy Dương Tam Dương sắp táng thân tại thần cấm phản phệ chi hạ. Sau một khắc chỉ thấy nguyên thần chỗ sâu, một đạo ấn ký chấn động, sau một khắc bảo thư bên trong vốn là bộc phát ra uy năng. Dĩ nhiên đều thu liễm, tựa như là ấn thời gian đảo lưu bàn phím, sở hữu tiên thiên thần cấm bộc phát uy năng, đều thu liễm trở về. Cái này viên ấn ký, Dương Tam Dương nhớ kỹ, cái này tựa hồ là năm đó chính mình chứng thành thánh đạo pháp tướng. Lập hạ lời thề thời điểm, ông trời ban thưởng hạ một viên ấn ký, nguy cơ tan rã, Dương Tam Dương lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở nơi đó. Hoảng sợ nhìn về phía kia bản sách, trong chốc lát dĩ nhiên chần chờ không quyết, không biết nên không nên tiếp tục luyện hóa. Hắn vừa mới đúng là cảm nhận được nguy cơ tử vong. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, bất quá nhưng lại là ý niệm chuyển động, không thể nín được cười cười. Hắn còn có lựa chọn sao? Hắn còn có lựa chọn sao? Không có lựa chọn khác. Đã tiến vào âm u thế giới, hoặc là hắn tìm tới chống lại ngũ suy kiếp số biện pháp, hoặc là chính là ở đây âm u trong hỗn độn cầu thà. Hắn không có lựa chọn. Nhìn cái kia không khẩn hỗn độn, hắn lại há có thể chịu đựng đủ loại cô độc. Huống chi, hắn có một loại trực giác, chỗ mi tâm không ngừng khiêu động ấn ký nói cho hắn. Mình có thể luyện hóa cái kia bảo vật, mà tuyệt sẽ không bị bất kỳ thương tích gì. Đó là một loại đến từ tại bản năng trực giác. Hắn có thể cảm nhận được, trong hư vô một đạo kêu gọi truyền đến, liền là đến từ tại ngày đó tâm ấn ký rung động. Còn có đến từ tại trước mắt cổ pháp thư tịch triệu hoán. Trong lòng hơi chút chần chờ, sau đó một đạo linh quang vặn vẹo, hướng về cái kia cổ pháp thư tịch chậm rãi tới gần. Hắn chung quy là không thể ở chỗ này một đời. Huống hồ, lần này hắn đề tụ toàn bộ tinh khí thần, bốn vị thánh nhân pháp tướng tùy thời trận địa sẵn sàng ứng phó khả năng này đến phản phệ. Dương Tam Dương trong lòng căng cứng, bất diệt linh quang cùng thư tịch đụng chạm, sau đó ánh mắt khẽ động, không như trong tưởng tượng phản kích, ngược lại là đảo không hết thân thiết kêu gọi, tựa như là cửu biệt trùng phùng tình nhân giống như triền miên, dẫn dắt đến Dương Tam Dương không ngừng xâm nhập, luyện hóa cái kia trong cõi u minh từng đạo tiên thiên cấm chế. Thời gian tại từng chút một trôi qua, mỗi luyện hóa một đạo tiên thiên cấm chế, Dương Tam Dương đối với quyển sách này hiểu rõ liền nhiều hơn một phần. Hỗn độn bên trong bất kể năm, cũng không biết trải qua bao lâu, ở đây linh bảo chủ động phối hợp chi hạ, Dương Tam Dương cuối cùng chiếm lĩnh hạch tâm, nắm giữ luyện hóa cuối cùng một đạo cấm chế. Sau đó ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khó tin. 49 đạo nửa tiên thiên cấm chế. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Đại thiên thế giới, tiên thiên cấm chế, 49 là cực hạn, 50 vì đại viên mãn. Thế nhưng là, trước mắt quyển sách này, dĩ nhiên phá vỡ thiết luật. Không phải bởi vì món bảo vật này có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì món bảo vật này có đa đặc thù. Món bảo vật này, bản thân chính là thiên địa càn khôn luật pháp một bộ phận, chính là thiên đạo cùng nói đầu mối then chốt cầu nối. Phàm đại thiên thế giới chúng sinh, vượt qua ba tai chứng thành thiên tiên đạo quả, liền có thể tự pháp tắc chi hải, cầu dẫn nhà mình tục danh. Siêu thoát tự nhiên, không nhận pháp tắc quản thúc, nhưng mà trước mắt quyển sách này, lại vừa vặn là chuyên môn quản thúc đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh thư tịch. Sinh tử bạc, bên trên đến đại la thần tiên, hạ đến bình thường cỏ cây chúng sinh, số tuổi thọ đều ở trong đó. Cái này linh bảo câu liền thiên đạo, nói, cái kia thêm ra tới nửa đường tiên thiên cấm chế, chính là thiên đạo cùng nói lực lượng. Đáng tiếc, thiên đạo cùng nói hợp lực, cũng vô pháp đánh vỡ đại đạo định số. 49 vì là cực hạn, 50 chính là đại viên mãn. không ai có thể đánh vỡ cực hạn. Tựa như là một cái hai chiều thế giới người, vĩnh viễn cũng vô pháp đi vào ba chiều thế giới đồng dạng. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, chỉ thấy cái kia cổ pháp thư tịch bay lên, tự động lơ lửng rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Trong nháy mắt, hỗn độn bên trong vốn là sao động hỗn độn chi khí, lúc này dĩ nhiên im bặt mà dừng, phảng phất một đầm nước đọng. Ta số tuổi thọ cũng tại sinh tử bạc bên trong. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong tay sinh tử bạc không gió mà bay, chậm rãi triển khai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?